Siêu cấp phú nhị đại, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ rằng cũng chỉ có Giang Ninh mới dám nói những lời như vậy thôi. Quản gia Triệu ngẩn người, sau đó bất chợt nói, đám con cháu giang hồ cũ này hơi phiền phức. Bọn họ không thích bị quy tắc của đời thường ràng buộc, sợ là sẽ không dễ dàng đề phòng như vậy đâu. Giống như tàn kiếm không bao giờ để mắt tới quy tắc của đời thường, một người một kiếm lại dám xông đến phương Bắc làm lòng người bàng hoàng. Bọn họ chỉ là đám lão cổ hủ, ngoan cố chưa được khai hóa mà thôi. Lão Triệu, ông quá coi trọng bọn họ rồi. Giang Ninh khoát tay, không hề để ý. Đặc biệt là những đám cổ hủ như thế này thì không cần để ý. Vâng. Quản gia Triệu không nói nữa, lập tức đi trả lời theo ý Giang Ninh vừa nói. Câu trả lời của Đông Hải làm cho những gia tộc họ lớn phương Bắc vẫn chú ý tới Đông Hải cười trên nỗi đau của người khác. Thích tới thì tới, vị vua ở vùng đất cấm Đông Hải mạnh miệng thật đấy. Hắn điên rồi, đó là Đàm Hưng, đại tông sư đời trước. Đấy, thích tới thì tới hả, hắn cũng dám trả lời Đàm Hưng như vậy thì lần này không ai cứu được Đông Hải nữa rồi. Hình như Đàm Thị có tổng cộng 6 cao thủ cấp tông sư, trong gia tộc gần như đều là người tập võ. Lần này Đông Hải chọc vào rắc rối lớn rồi. Euro ó người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người như hổ rình mồi. Còn có người cảm thấy, người của Đông Hải dám nói như vậy thì tất nhiên phải có tự tin. Lâu như vậy rồi mà tên vùng đất cấm Đông Hải đã bao. Giờ bị người ta phá bỏ đâu, cho dù lần này trêu chọc Đàm Thị, vẫn có người cảm thấy Đông Hải nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, một chút cũng không sợ Đàm Thị. Còn có người không nói một lời, ẩn nấp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi kết quả. Tin tức truyền trở lại Bắc Sơn, cả Đàm Thị đều phẫn nộ. Hận không thể lập tức đi san bằng Đông Hải. Nhưng Đàm Hưng rất bình tĩnh, trên mặt không buồn không vui, vẫn là dáng vẻ của bậc cao nhân, dường như hoàn toàn không để ý tới lời nói của Giang Ninh. Còn hai ngày, ông ta thản nhiên nói. Còn hai ngày, Đàm Hưng nói, trong vòng ba ngày, nếu Giang Ninh tới cửa xin lỗi, chịu đòn nhờ ông ta có thể tha cho Giang Ninh một mạng. Bây giờ còn chưa đến ba ngày, ông ta không thèm để ý xem Giang Ninh nói gì. Bất kể là ai, đến cuối cùng thì vẫn phải cúi đầu, nếu không sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Vùng đất cấm Đông Hải gì chứ? Đàm Hưng không quan tâm, người trong giang hồ cũ có gió to sóng lớn nào mà chưa từng thấy qua, có chuyện gì mà chưa từng nghe qua. Cho dù bây giờ giới giang hồ đã không còn, nhưng những khí chất giang hồ lại chưa bao giờ biến mất. Ít nhất Đàm Hưng ông ta vẫn duy trì vẻ cao ngạo của mình. Lời cảnh cáo của Đàm Thị và câu trả lời của Đông Hải đã làm cho khắp nơi vô cùng quan tâm, không ai ngờ được, Đông Hải bên kia lại trả lời lớn lối như thế. Thích tới thì tới, đây là không muốn sống nữa à, cho dù là gia tộc lớn ở phương Bắc cũng không dám nói với Đàm Thị những lời như thế đâu nhỉ. Đây chính là truyền thừa của cả thập nhị lộ Đàm Thoái, là một mạch trong giang hồ cũ, trụ cột vững vàng của trường phái Bắc Thoái. Cho dù là gia chủ phương Bắc lớn, thậm chí là những gia tộc hào môn kia cũng phải khách sáo với những người giang hồ cũ ba phần, ai dám trêu chọc như vậy. Đông Hải kết thúc rồi, hoàn toàn tiêu đời, thời gian ba ngày đã qua một ngày, câu trả lời của Đông Hải gây ra sóng to gió lớn. Người Đàm Thị hoàn toàn phẫn nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều hận không thể lập tức lao tới Đông Hải, để cho bọn họ chứng kiến thức Đàm Thị mạnh đến mức nào. Quá cổng vọng. Tôi phải đi ngay tới Đông Hải, đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Loại người gì mà dám nói những lời đó, thích tới thì tới. Vậy chúng ta lại đi ngay bây giờ. Đi, san bằng Đông Hải, san bằng Đông Hải, cách chương.